Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 441, chương 446. Thương gia bí ẩn, 999 mai đồng nam tim. Kinh ngạc sững sờ, Bạch Mi nhất thời liên tưởng đến trước ở Ất Đà chân ý trên người cảm nhận được Tây Lăng cấm địa mùi. Vị, xem ra cùng Ất Đà chân ý làm giao dịch người này hẳn là đến từ những thế giới khác tồn tại. Vũ trụ mênh mông, tấc mà vạn giới, địa ương giới ở vũ trụ mênh mông chung rất có thể sẽ là phi thường nhỏ bé một xó xỉnh. Giờ phút này nghe được Ất Đà chân ý lại cùng đến từ những thế giới khác nhân làm lên giao dịch, Bạch Mi trong lòng cảm giác nặng nề. Vừa như cái này cùng Ất Đà chân ý làm giao dịch nhân có thể tìm được âm thổ giới, vậy khẳng định là có thể tìm hiểu nguồn gốc liên lụy đến địa ương giới. Nếu quả thật là như vậy, phong bế vài vạn năm địa ương giới khả năng lại phải bại lộ ở đó nhiều chút ngoại giới khách tới. Trong mắt, thế nào? Thấy Bạch Mi sững sờ, Tào Bắc Phong hiếu kỳ nói, không có gì, trừ lần đó ra đâu rồi? Còn có chớ tin hơi thở sao? Hồi hồi thần, Bạch Mi nói, không có, những thứ này tới tham gia bách tộc liên minh đại hội nhân đại đa số đều cùng Tiêu Đồ Xương Minh. Như thế, biết một ít tình huống, nhưng biết cũng không càng nhiều. Cơ bản cũng là kia mấy giờ tin tức, cũng là chúng ta đã biết quá. Nhún nhún vai, Tào Bắc Phong nói, ừ, không tệ, lần này chủ đạo bách tộc liên minh là Trấn Khư Sơn thượng tầng khu vực 36 bộ. Bọn họ là âm thổ mạnh nhất 36 cái bộ tộc. Biết Trấn Khư Sơn nòng cốt bí mật tồn tại, cũng ở đây 36 bộ chung, trung thành khu cùng những thứ này một, hai các loại bộ tộc chỉ chẳng qua là 36 bộ dùng để tráng đại thanh thế. Dùng cái này tới chống lại đại âm hoàng đình áp lực. Một ít tin tức trọng yếu, 36 bộ nhân khẳng định không nói cho bọn hắn biết. Nghe được cửu lĩnh ngạo nhật cùng một đám nhất đảng bộ tộc tế tử môn nói chuyện, Bạch Mi minh bạch nắm giữ nòng cốt bí mật hay lại là từ Trấn Khư Sơn tầng cao nhất khu vực 36 bộ. Chúng ta đây ở lại chỗ này không liền không có ý nghĩa gì. Lên đường lên trên tầng khu, Tào Bắc Phong đề nghị, không gấp, thượng tầng khu không thể so với nơi này, đó là 36 thống soái địa, cho nên tất nhiên sẽ có nguyên thai đại năng trấn giữ. Chúng ta tùy tiện xông vào rất có thể bị phát hiện. Hơn nữa, bây giờ ta càng muốn biết là Ất Đà chân ý là cùng ai làm giao dịch. Lần này âm thổ chuyến đi, Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong là vì phá vỡ Trấn Khư Sơn, để cho âm thổ trở về thủ bản giới, buông tha lần này xâm phạm. Nhưng là nếu như cùng Ất Đà chân ý giao dịch nhân thật là tới từ những thế giới khác mà nói, kia cái tình huống này hiển nhiên nếu so với âm thổ xâm phạm nghiêm trọng nhiều. Trở lại dịch trạm, Bạch Mi hai người xua tan ở lại trong trạm dịch làm che chở phân thân, yên lặng chờ Ất Đà chân ý trở lại dịch trạm. Cho đến trạng vạng, mặt mũi hồng hào Tiêu Đồ Xương Minh cùng Ất Đà chân ý mới trở lại dịch quán. Các từ trở lại gian phòng của mình. Cả ngày khách sáo xã giao để cho Ất Đà chân ý tinh thần cảm thấy chút mệt mỏi. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, Ất Đà chân ý ngẩng đầu một cái liền thấy đang ngồi ở trong phòng Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong. Nhíu mày lại, Ất Đà chân ý nói, thế nào, có chuyện gì không? Không có gì, tìm ngươi hỏi ít chuyện. Cười nhìn Ất Đà chân ý, Tào Bắc Phong nhẹ nói đến, sau đó theo tay vung lên đem cả phòng cách biệt. Ngươi đây là cái gì giọng? Sắc mặt đột nhiên tiêu nghỉu xuống, Ất Đà chân ý mặt lộ vẻ nhiệt độ nộ mắng. Chớ nghĩ đến đám các ngươi là Ất Đà tranh thân tín liền có thể như vậy không lớn không nhỏ. Dám cùng ta dùng loại này giọng nói chuyện. Trước quỳ xuống đi, ý nghĩ động một cái. Trong cơ thể cơ hồ có thể so với pháp tướng cảnh kim đan khí tức nước cuộn trào mà ra. hóa thành cuồn cuộn hồng phong hướng Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong mạnh ép đi. Cười khẽ nhìn Như Tiểu Sửu như vậy, ất đà chân ý. Bạch Mi chậm rãi đứng dậy, chính là một cái nửa bước pháp tướng. Ngươi cho rằng là ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện? Nguyên thai cấp bậc đại năng khí tức ầm ầm bùng nổ. Trong một sát na, ất đà chân ý chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại. Thân thể không cách nào ức chế run sợ đứng lên. Một khắc kia ất đà chân ý cảm giác giống như là trời cũng sắp sụp như thế. Áp lực thật lớn để cho ất đà chân ý ngực đau nhói. Há mồm phun ra một đạo máu tươi. Sau đó phốc thông một tiếng quỳ dưới đất. Kinh hãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của ất đà chân ý lay động nhìn Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong. Các ngươi không phải là ất đà tranh thân tín. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hình như là trước tiên ta hỏi ngươi. Trước giao dịch với ngươi, người là ai vậy kia? Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ất đà chân ý. Bạch Mi trầm giọng hỏi. Giao dịch gì? Ta không hiểu. Mặt đầy nghi ngờ vô tội. Nếu không phải đã biết ất đà chân ý lai lịch, người bình thường vẫn thật là bị hắn này tấm thuần thục diễn kỹ cho lừa gạt. Được, không nói là đi, một hồi ngươi liền nói. Chỉ điểm một chút ở ất đà chân ý đan điền, lóe lên vĩnh dạ huy hoàng kiếm ý hóa thành một cây cương châm hung hăng đâm về phía ất đà chân ý. Kim đan, bang, giòn vang một tiếng. Vĩnh giả kiếm ý hóa thành cương châm gắng gượng đâm tại một cái ngọc sắc mai rùa thượng liền không. Có biện pháp tiếp tục đâm đi xuống. Bảo hộ thần hồn pháp bảo. Một mình ngươi hư đan cảnh tu sĩ. Tại sao có thể có loại vật này? Liên quan đến thần hồn phương diện pháp bảo ở địa ương giới là thập phần chân quý. Dù sao thần hồn là tu sĩ trọng yếu nhất đồ vật. Cho nên mới thâm cư kim đan bên trong, do kim đan bảo vệ cùng ân cần săn sóc, mà ất đà chân ý chẳng qua chỉ là một cái bộ tộc nhỏ tế tử. Chính là hư đan cảnh tu vi, Bạch Mi quả thực không hiểu. Như vậy, nhỏ yếu, ất đà chân ý tại sao có thể có thần hồn pháp bảo nhận ra được Bạch Mi muốn đối với chính mình thần hồn gian lận, lại bị pháp bảo ngăn trở. Ất đà chân ý cười lạnh một tiếng. Có liên quan gì tới ngươi? Ôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng là cái này vật nhỏ thật có thể chống đỡ ta? Bị ất đà chân ý cười lạnh chọc cười, Bạch Mi trong hai tròng mắt bóng đêm hiện lên. Phía sau thần quang tia sáng kỳ dị tăng mạnh. Một người ngồi ngay ngắn ở vĩnh dạ trên ghế vĩ ngạn, thân hình chậm rãi hiện lên. Ba đầu ngón tay đâm thật sâu vào ất đà chân ý đan điền. Ở ất đà chân ý thê lương hét thảm chung, Bạch Mi chỉ điểm một chút toái khối ngọc kia sắc mai rùa. Là ai đang động ta con mồi? Mai rùa băng liệt trong nháy mắt, một đạo tràn ngập khí tức thần bí màu xanh đậm thần quang gào thét từ mai rùa mảnh vụn chung sông ra. Hóa thành một đạo hư vô phiêu miểu áo lục bóng người. Mũ trùm hạ sâu kín như quỷ hỏa, hai con ngươi tử nhìn chòng chọc Bạch Mi. Chậm rãi đứng lên, nhìn trước mắt cái này quanh thân cũng tràn ngập cùng Tây Lăng cấm địa rất giống nhau khí tức áo lục bóng người, Bạch Mi cặp mắt híp lại. Ngươi con mồi, ngươi lại là ai? Ta là vĩ đại thương nhân Son. Các ngươi đây là đang đối với ta tôn kính khách hàng làm gì? Chú ý tới đã nằm trên đất bất tỉnh nhân sự ất đà chân ý. Áo lục Son trầm giọng hỏi. Son, ngươi nói ngươi là cái thương nhân. Ta đây có thể cùng ngươi làm giao dịch cây số. Khẽ mỉm cười, Bạch Mi chậm rãi tiến lên một bước. Nhìn chăm chú Son hỏi nhỏ. Ngươi, mũ trùm dưới bóng tối quỷ hỏa lóe lên một chút. Son ngữ khí bắt đầu trở nên ngang dương. Dĩ nhiên có thể. Son là một thương nhân, dĩ nhiên có thể cùng ngươi làm giao dịch. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.